Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 18 của bộ truyện Vợ đẹp ép cưới. Trong lúc ba người đang nói chuyện thì thoáng nhìn thấy một người mặc trang phục trượt tuyết màu đen lướt qua tầm nhìn của họ. Khương Thanh Thời vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Ngạn từ trên cao thuận lợi bay về phía cô. Sau đó anh vững vàng dừng lại trước mặt cô. Hai người cách một lớp kính trượt tuyết nhìn nhau. Vài giây sau, Khương Thanh Thời không nhịn được kêu lên, trên mặt đầy vẻ sùng bái. Anh giỏi thật đấy. Thẩm Ngạn khựng lại, khẽ mỉm cười. Đi lên rồi tiếp tục nhé. Khương Thanh Thời gật đầu. Em với anh chơi cùng một lần đi, so sánh tốc độ thế nào? Tùy em. Trong chuyện khác, Thẩm Ngạn có thể sẽ nhượng bộ Khương Thanh Thời, nhưng một khi đã thi đấu thì anh rất hiểu lòng tự trọng của Khương Thanh Thời, cho nên không cố ý nhường nhịn cô. Kết quả đương nhiên là Thẩm Ngạn thắng. Cũng may Khương Thanh Thời không quan tâm đến chuyện này. Mấy người họ ở khu trượt tuyết cung cấp chơi một lúc. Khương Thanh Thời một mực muốn nhìn thấy Thẩm Ngạn trượt ở khu trượt tuyết nâng cao, cho nên mấy người bọn họ cứ thế xuất phát đến khu nâng cao. Thẩm Ngạn trượt tuyết ở khu trượt tuyết nâng cao còn ngầu hơn so với những gì Khương Thanh Thời tưởng tượng. Anh mặc bộ đồ trượt tuyết khác màu với cô, từ trên cao nhảy xuống, dáng người lúc tiếp đất rất nhẹ nhàng, đẹp trai, sáng lán, thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Ngay cả Cố Tuệ An cũng kích động, túm lấy cánh tay Khương Thanh Thời. Chồng cậu ngầu quá đi. Khương Thanh Thời sâu sắc đồng ý. Chồng cô thật sự rất đẹp trai, rất ngầu lòi. Chơi ở khu trượt tuyết gần 2 tiếng đồng hồ, mọi người đã hơi thấm mệt. Mấy người họ di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi bên trong, chuẩn bị ăn chút gì đó, làm ấm cơ thể, bổ sung năng lượng. Khương Thanh Thời cởi mũ xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng. Thẩm Ngạn cúi đầu nhìn cô, trầm giọng nói. Em lạnh à? Không phải. Hai mắt Khương Thanh Thời sáng ngời, cô ngẩng đầu nhìn anh. Đây là biểu hiện của sự kích động. Thẩm Ngạn nhướng mày. Sao lại kích động? Khương Thanh Thời không nhịn được, cô kiễng chân lên nói nhỏ vào tai anh. Kích động vì chồng em rất ngầu. Thẩm Ngạn không khỏi hài lòng, ánh mắt đã hơi dao động. Nhìn đôi môi hồng cùng hàm răng trắng của cô, yết hầu cuộn tròn, cúi đầu hôn lên môi cô. Cảm ơn cô Thẩm đã khen ngợi. Khương Thanh Thời ừ một tiếng. Không cần khách sáo. Hai người nói chuyện vài câu, Khương Thanh Thời đưa mũ và kính bảo hộ cho anh, hỏi Cố Tuệ An và Mạnh Kim Tuyết có muốn đi vệ sinh không. Nhìn thấy ba người rời đi, Lục Gia Văn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sao con gái đến cả đi vệ sinh cũng rủ nhau đi nhỉ? Không ai trả lời câu hỏi này. Thẩm Ngạn bảo Lục Gia Văn trông đồ, anh đi mua đồ ăn cho Khương Thanh Thời. Bên ngoài rất lạnh, vào trong nhà uống chút đồ nóng sẽ ấm lên. Từ nhà vệ sinh đi ra, Khương Thanh Thời không nhìn thấy Thẩm Ngạn. Sau khi hỏi Lục Gia Văn, cô mới biết anh đi mua đồ gì đó cho cô. Ngồi ở đâu cũng là ngồi, Khương Thanh Thời dứt khoát gửi tin nhắn cho Thẩm Ngạn, nói cô sẽ đi tìm anh. Tìm kiếm một lúc, cô nhìn thấy người nọ đang xếp hàng mua canh chống rét cách đó không xa. Dáng người của anh cao lớn, thẳng tắp, ngoại hình và khí chất đều rất nổi bật, có thể khiến người khác nhìn lướt qua đã nhận ra. Nhưng mà lúc này Thẩm Ngạn không phải đang ở một mình. Khương Thanh Thời đứng cách đó không xa liếc nhìn anh, lại nhìn cô gái đang đứng bên cạnh, lông mày khẽ nhướng lên. Suy nghĩ vài giây, Khương Thanh Thời chậm rãi di chuyển, tiếp cận từ phía sau. Lúc đến gần, cô nghe thấy cô gái kia hỏi Thẩm Ngạn. Anh đẹp trai, có tiện trao đổi thông tin liên lạc không? Vừa rồi tôi đã nhìn thấy anh ở khu trượt tuyết. Anh trượt tuyết rất giỏi. Anh là dân chuyên nghiệp sao? Hay là từng học qua? Thẩm Ngạn còn chưa kịp trả lời, cô đã giơ máy ảnh trong tay lên. Tôi là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Vừa rồi tình cờ chụp được vài tấm ảnh của anh. Anh xem thử có muốn lấy không? Tôi có thể gửi cho anh. Nghe thấy câu hỏi này, Thẩm Ngạn lặng lẽ cau mày, giọng điệu lạnh nhạt. Không tiện. Cô gái kia sửng sốt, trên mặt lộ ra chút xấu hổ. Chỉ là thông tin liên lạc thôi mà. Tôi sẽ không làm phiền anh quá đáng. Như vậy cũng không tiện sao? Thẩm Ngạn không thèm để ý đến cô ta. Cô gái vẫn kiên trì dây dưa. Anh đẹp trai đừng tàn nhẫn như thế chứ. Tôi đã đánh cược với bạn rồi. Nếu không có được thông tin liên lạc của anh thì tôi sẽ bị phạt. Liên quan gì đến tôi? Thẩm Ngạn thở ơ hỏi. Cô gái kia khựng lại, môi mấp máy như đang muốn nói thêm gì đó, nhưng lại chợt nhận ra người đàn ông trước mắt đang nhìn về phía sau, dùng giọng điệu thân mật nói.